Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, đệ 1420 chương yêu cầu thật nhiều. Đương nhiên, Uông Nhu Thuần tồn tại khả năng tính tuy rằng rất lớn, nhưng này khổ lại là cần thiết muốn chịu, đánh giá từ hôm nay trở đi. Về sau Uông Nhu Thuần liền tính sống sót, nhìn đến nàng cũng sẽ sợ sợ hãi. Như vậy đảo cũng không tồi. Đối với cận dịch nhiên này một đao, Cảnh Vân Chiêu mày cũng chưa nhăn một chút. Cận dịch nhiên không ở trên mặt nàng phát hiện bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới giảm bớt phòng bị, đồng ý đem này Uông Nhu Thuần ném văng ra. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cảnh Vân Chiêu, ta không muốn chết. A, Uông Nhu Thuần dương nanh múa vút kêu, nhưng không quá vài giây, thanh âm kia liền theo gió biển phiêu tán, cả người dường như lá rụng giống nhau, phốp một tiếng rớt nhập trong biển, tránh cho người này bị cuốn vào đáy thuyền lập tức tử vong. Đem nàng ném xuống thời điểm vẫn là riêng lựa chọn một cái tương đối an toàn vị trí. Cả người mới vừa xuống nước liền trực tiếp bị xuyên bốn phía phát quá khứ sóng biển giải khai. Không một lát liền ly mấy chục mét xa. Cảnh Vân Chiêu hơi hơi nhấp nhấp miệng, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Uông Nhu Thuần không ở, dư lại liền phải từ nàng cùng Lê Thiếu Vân tới. Cảnh tiểu thư đồng ý giết Uông Nhu Thuần, đó có phải hay không đại biểu cho tối nay? Nói, cận dịch nhiên lại thượng thủ. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, đem hắn tay bắt qua đi. Ta muốn gặp ta phụ thân, thấy hắn lúc sau, ta bảo đảm sẽ thực dứt khoát cho ngươi đáp án. Ngươi yêu cầu cũng thật nhiều. Cận dịch nhiên ánh mắt tiệm lãnh, nhiều sao? Chúng ta đều tại đây tao trên thuyền, mặc kệ yêu cầu có bao nhiêu ta đều không thể rời đi. Ngươi có cái gì hảo kiêng kỵ? Vẫn là nói cận tiên sinh, điểm này tin tưởng đều không có. Cảm thấy ta phụ thân như vậy một cái hai chân tận phế người đối với ngươi đều có uy hiếp. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói, phụ thân ngươi trước mắt ở cùng Hà Di ôn chuyện, hắn tính tình có thể so ngươi còn muốn ngạnh. Thấy hắn lúc sau ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo khuyên nhủ. Tốt nhất không cần phản kháng, miễn cho chịu khổ. Hà gì nhớ vài thập niên tình cảm, nhưng ta liền chưa chắc. Cận dịch nhiên uy hiếp nói. Cảnh Vân Chiêu nghe lại không lên tiếng, theo sau, đến cực điểm đi theo người đi gặp Lê Thiếu Vân. Thượng này tao thuyền lúc sau, hai người vẫn luôn bị bắt tách ra. Cảnh Vân Chiêu còn không biết Lê Thiếu Vân lúc này tình huống, trong lòng cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc kia Nguyễn Hiếu Hà chính là cái biến thái nữ nhân, ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Bất quá này lo lắng ở Cảnh Vân Chiêu thấy hai người kia một khắc đình chỉ, khóe miệng hơi hơi trừ động một chút. Đãi ngộ còn khá tốt. Này du thuyền trước kia hẳn là dùng để làm sòng bạc. Bên trong là cái xa hoa u ám đại sảnh, bên trong có đối đánh cuộc chỗ ngồi, cũng có lãng mạn xa hoa nhà ăn. Mà lúc này ngụy trang thành cảnh thiên giật Lê Thiếu Vân cùng Nguyễn Hiếu Hà ngồi đối diện, trước mặt bày cực kỳ phong phú cơm điểm, thậm chí còn có một lọ tốt nhất rượu vang đỏ. Này Nguyễn Hiếu Hà đều là cái 40-50 tuổi nữ nhân, không nghĩ tới còn như vậy ái ảo tưởng. Muốn cho một cái tang thê gãy chân nam nhân bồi nàng giải mộng. Đáng tiếc, nàng mộng đời này đều không thể thực hiện. Nàng chân chính phụ thân hiện giờ còn ở kinh đô quá ân tĩnh nhật tử đâu. Các ngươi như thế nào lại đây? Thấy có người quấy rầy, Nguyễn Hiếu Hà vẻ mặt không vui. Hà gì không cần sinh khí, ta mang Cảnh Vân Chiêu cha con đoàn tụ một hồi mà thôi, chỉ hoãn không được lâu lắm mà ni. Cận dịch nhiên đối Nguyễn Hiếu Hà cung kính cực kỳ, Hừ, Cảnh Vân Chiêu, ngươi tốt nhất nếu muốn rõ ràng. Ta đến bây giờ còn giữ ngươi mệnh cũng không đại biểu ta có thể chịu đựng ngươi làm bậy. Nguyễn Hiếu Hà hừ lạnh một tiếng, lại hướng về phía Cảnh Thiên Giật nói. Thiên Giật, chỉ cần ngươi đã quên Từ Tiêm Lan, ta thậm chí có thể buông tha cái kia tiện nhân nữ nhi. Đương nhiên, chỉ cần Cảnh Vân Chiêu đổi một khuôn mặt, rốt cuộc ta nhìn đến nàng này mặt liền tưởng phun, liền nghĩ đến Từ Tiêm Lan cái loại này dối trá làm ra vẻ bộ dáng. Ngoặc kép, hết chương.